Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 548. Nam Khuê bực bội gật đầu. Hiện tại cô cực kỳ hoang mang lo sợ, cả người hoảng không chịu được. Niệm Niệm, đã 2 ngày rồi, điện thoại của anh ấy không ai nhận, tin nhắn WeChat cũng không thấy trả lời. Cậu nói xem, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Một khi trong lòng có thêm suy đoán này, Nam Khuê lại càng sốt ruột hơn. Hơn nữa cô càng nghĩ càng hoảng, căn bản không trấn tĩnh mình được. Anh ấy vẫn luôn rất thận trọng, trong công việc cũng rất nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy cả. Cậu đã liên lạc với những người thân thiết với anh ấy chưa? Hay là Lục Kiến Thành đã liên lạc với họ rồi? Lâm Niệm Sơ nhắc nhở nói. Mình đã liên lạc với Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu nói cũng không liên lạc được với anh ấy. Về phần cha mẹ thì mình không dám hỏi. Mình sợ nếu bên kia anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì cha mẹ sẽ không chịu được. Tình hình sẽ càng ngày càng loạn. Không được, Niệm Niệm, mình không thể ngồi đây chờ đợi trong vô vọng thế này được. Mình phải ra nước ngoài. Mình phải đi tìm anh ấy. Nam Khuê nói. Sau đó định đứng dậy thu dọn hành lý đi sang nước ngoài. Lâm Niệm Sơ đặt tay lên vai Nam Khuê và cố gắng trấn an cô. Được rồi, Khuê Khuê, cậu đừng vội, bây giờ có sốt ruột cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta xem xét kỹ lại một lần đi. Lần cuối cậu liên lạc được với Lục Kiến Thành là lúc nào? Lúc ấy có biểu hiện gì khác thường không? Nam Khuê cực lực hồi tưởng. Sau đó đáp, chính là buổi chiều 2 ngày trước. Anh ấy biết mình bị Quý Dạ Bạch quấy rầy. Anh ấy đã gọi video đến để an ủi mình. Bọn mình nói chuyện rất lâu. Sau đó ngủ một giấc. Sau đó thì không liên lạc được với anh ấy nữa. Nghĩ đến điều gì đó, Lâm Niệm Sơ chợt sững người. Nói cách khác, buổi tối hôm đó, cô ấy là người cuối cùng liên lạc với Lục Kiến Thành. Không biết vì sao, cô chợt nhớ ngay đến tiếng gõ cửa phòng của Lục Kiến Thành. Hơn nữa lúc ấy cô còn nghe thấy anh nói một câu. Sao cô lại đến nữa? Lại, lúc đó Lục Kiến Thành đang nói với ai? Giờ phút này, Lâm Niệm Sơ cũng cảm thấy mọi thứ giống như một mớ hỗn độn. Không thể gỡ ra được. Quan trọng hơn là, nghĩ đến tiếng gõ cửa tối hôm đó. Trong lòng Lâm Niệm Sơ chợt có dự cảm không lành hơn nữa. Cô ấy căn bản không dám nói với Nam Khuê chuyện này. Nếu Khuê Khuê biết chuyện, nhất định cô sẽ càng sốt ruột và suy nghĩ lung tung. Đây là điều mà cô ấy không bao giờ muốn thấy. Khuê Khuê, cậu bình tĩnh một chút. Để mình đi gọi cho Hoắc Ti Yến. Hỏi anh ấy chắc chắn có nhiều cách hơn chúng ta. Cách Trương.